Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 150, thân phận của quỷ y được làm sáng tỏ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly cố hướng lâm trong mắt hiện lên một chút kinh diễm sau đó bình tĩnh lại, giọng nói đạm mạc kiêu căng nói, Cố Nhược Vân, chuyện đã xảy ra những năm gần đây ta cũng không muốn quá mức so đo với ngươi, hiện tại chỉ cần ngươi dập đầu nhận sai với Gia Gia, ta nể tình ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, không đáng so đo. Phốc suy, nghe nói như thế, nữ tử yêu mị đứng ở bên cạnh Cố Nhược Vân kia nhịn không được cười ra tiếng, ánh mắt dụ dỗ giống như là sẽ câu tâm hồn người, xinh đẹp độc nhất vô nhị. Ngươi cười cái gì? Cố Hướng Lâm gắt gao cau mày, nữ nhân này bộ dạng quả thật mạo mỹ, lại không phải là loại hình hắn thích. Nhất là, nàng cũng dám ở đây cười nhạo hắn. Ta cười đường đường thiếu công tử Thanh Phong phái, lại ở chỗ này bức bách một thiếu nữ tử yếu đuổi cơ khổ không nơi nương tựa, thật không biết hôm nay ngươi phát thiệp mời cho nàng, đến cùng là mời nàng tới tham gia yến hội, hay là uy hiếp nàng. Về y y khuôn mặt treo nụ cười, trong lòng lại là tràn đầy ý lạnh, buổi yến hội này rõ ràng chính là hồng môn yến, nhưng mà, nếu bọn họ muốn đối phó sư phụ, vậy thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Không có vạn toàn nắm chắc, làm sao nàng có thể sẽ tới tham gia hồng môn yến. Cố Hướng Lâm đáy mắt càng lạnh như băng. Ngươi là loại người nào, đây là địa bàn của Cố gia ta, không phải là người tạp vụ. Nào cũng có thể tiến vào. Tạp vụ, người không có chức vụ nhất định. Ha ha. Về y y cười nhẹ hai tiếng, khóe môi hàm chứa tươi cười như có như không. Cố gia các ngươi giống như không nói không cho đồ nhi đi theo sư phụ tiến vào, Cố Nhược Vân là sư phụ của ta đi theo nàng, là đương nhiên. Sư phụ, mọi người ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân. Rồi sau đó một âm thanh trào phúng bỗng nhiên truyền đến, mang theo châm biếm. Cố Nhược Vân, không nghĩ tới 3 năm không thấy, ngươi bắt đầu thu đồ đệ, nữ nhân này sẽ không phải là theo ngươi học tập thế nào dụ dỗ nam nhân đi. Ta xem cũng có khả năng, tuy rằng dư lão tuổi không nhỏ, nhưng dù sao cũng là chủ tử của Bách Thảo Đường, đi theo ông ta cũng sẽ không thể chịu thiệt, ha ha. Cố Phán Phán ở một bên nghiến răng nghiến lợi, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy ghen tị và phẫn hận. Tức giận, căm hận, thật giống như Cố Nhược Vân là kẻ thù không đội trời chung với nàng. Về y y ánh mắt u ám, một tia sáng lạnh xẹt qua đáy mắt, nàng chậm rãi nâng bàn tay lên, một đạo linh lực dần dần ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của nàng, đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi đến, nhẹ nhàng bắt được bàn tay của nàng. Hôm nay các ngươi là tìm ta tới tham gia yến hội, vẫn là khởi binh vấn tội. Cố Nhược Vân lạnh lùng cười, mắt trong veo đảo qua trên người từng người trước mặt. Nếu các ngươi không chào đón, ta đây trước hết cáo từ. Nói xong lời này, nàng lôi kéo về y y xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, loại cơ hội tốt nhục nhã nàng này, làm sao lão gia tử có thể buông tha cho, lão vội vàng trừng mắt nhìn Cố Phán Phán, sau mới chuyển mắt về phía Cố Nhược Vân, ôn hòa nói. Hôm nay là yến hội đón gió tẩy trần của tôn tử ta, các ngươi đều đừng đứng, đi vào ngồi trước đi. Có lời nói của lão gia tử, Cố Phán Phán cũng không dám lại nói thêm cái gì, nhưng mà ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân và vệ y y vẫn là mang theo khinh miệt, thật giống như hai nữ nhân kia là thứ gì đó dơ bẩn, liếc mắt nhìn một cái đều ô uế mắt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là thế, nhìn chán rồi mới liếc một cái ô uế mắt, không biết ai mới là thứ dơ bẩn đâu. Phòng yến hội, là dựa theo địa vị của mỗi người mà an bày chỗ ngồi, bởi vậy Cố Nhược Vân và vệ y y bị an bài ở một góc không thu hút. Tuy là góc, nhưng cũng có thể thu toàn bộ đại sảnh vào trong mắt. Thật hiển nhiên là lão gia tử cố ý an bày, chính là vì làm cho Cố Nhược Vân thấy rõ ràng địa vị hiện tại của Cố gia. Tướng quân đại nhân, thiếu công tử, trưởng lão Thiên Lôi phái Lôi Chỉ mang thiệp mời đến bái phòng. Đột nhiên, một tiếng thông dẫn từ bên ngoài phòng yến hội truyền đến. Cách chương